Luận Đại Trí Độ, quyển 49, phẩm thứ 20. Pháp thú thập địa, hướng đến 10 địa. Kinh: Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: Này Tu Bồ Đề, ông hỏi thế nào gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát, pháp thú thập địa chăng? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật, từ sơ địa dẫn đến thập địa, gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát, pháp thú thập địa. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát hành tương tục sáu pháp ba la mật, từ sơ địa dẫn đến thập địa? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát biết các pháp chẳng có các tướng khứ lai, cũng biết rõ chẳng có pháp khứ lai, vì pháp tướng là bất diệt vậy. Bồ Tát Ma Ha Tát ở nơi các địa chẳng niệm, chẳng tư duy, nên tu tập trị địa nghiệp mà cũng chẳng thấy các địa. Thế nào là trị địa nghiệp? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát an trú sơ địa tu 10 pháp, gồm: 1. Thân tâm kiên cố mà biết rõ tâm là bất khả đắc. 2. Giữ tâm bình đẳng đối với hết thảy chúng sanh mà biết rõ chúng sanh là bất khả đắc. 3. Xả tâm hành bố thí mà biết rõ người thọ thí là bất khả đắc. 4. Thân cận thiện tri thức mà chẳng sanh cao tâm. 5. Thường cầu pháp mà biết rõ các pháp là bất khả đắc. 6. Thường xuất gia mà biết rõ gia là bất khả đắc. 7. Ái ngưỡng Phật mà biết rõ các tướng tốt của Phật là bất khả đắc. 8. Diễn nói pháp mà biết rõ phân biệt nói pháp là bất khả đắc. 9. Phá pháp kiêu mạn, phát sanh trí huệ mà biết rõ trí huệ là bất khả đắc. 10. Dùng thật ngữ mà biết rõ ngôn ngữ là bất khả đắc. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát an trú sơ địa. Trì địa nghiệp đầy đủ 10 pháp. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát an trú nhị địa, thường niệm 8 pháp, gồm: 1. Giới thanh tịnh. 2. Biết ơn và báo ơn. 3. Nhẫn nhục. 4. Thọ quan hỷ. 5. Chẳng xả chúng sanh. 6. Vào đại bi tâm. 7. Tinh kính sư trưởng. 8. Siêng tu sáu pháp ba la mật. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát an trú nhị địa, thường niệm đầy đủ 8 pháp. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát an trú tam địa hành 5 pháp, gồm: 1. Học vấn nhiều mà chẳng nhàm chán. 2. Thanh tịnh hành pháp thí mà chẳng sanh cao tâm. 3. Trang nghiêm Phật độ mà chẳng sanh cao tâm. 4. Nhẫn thọ vô lượng khổ của thế gian mà chẳng nhàm chán. 5. Thường trú trong tàm quý. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát an trú tam địa, hành đầy đủ 5 pháp. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát an trú tứ địa, chẳng bỏ 10 pháp, gồm: 1. Chẳng bỏ A Lan Nhã xứ. 2. Tri túc. 3. Thiểu dục. 4. Chẳng xả công đức đầu đà. 5. Chẳng xả giới, chẳng chấp các giới tướng. 6. Nhàm chán thế gian, thuận niết bàn. 7. Ghét bỏ các dục nhiễm. 8. Xả bỏ các vật sở hữu. 9. Tâm chẳng chìm đắm. 10. Chẳng ôm giữ các vật. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát an trú tứ địa, chẳng bỏ 10 pháp. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát an trú ngũ địa, xa lìa 12 pháp, gồm: 1. Xa lìa người thân bạch y. 2. Xa lìa tỷ kheo ni. 3. Xa lìa sang tham. 4. Xa lìa lời nói vô ích. 5. Xa lìa sự nóng giận. 6. Xa lìa sự tự cao. 7. Xa lìa sự khinh người. 8. Xa lìa 10 bất thiện đạo. 9. Xa lìa sự đại mạn. 10. Xa lìa sự tự dụng ích kỷ. 11. Xa lìa điên đảo. 12. Xa lìa tham sân si. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát an trú ngũ địa, thường xa lìa 12 pháp. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát an trú lục địa, hành đầy đủ 6 pháp, đó là 6 pháp ba la mật. và chẳng làm sáu pháp gồm: một, chẳng móng tâm tham văn và tâm bích chi Phật; hai, chẳng sanh ưu phiền khi hành bố thí; ba, chẳng trốn tránh trước sự cầu xin của người; bốn, chẳng luyến tiếc các vật sở hữu đã đem ra bố thí; năm, chẳng sanh hối tâm sau khi hành bố thí; sáu, chẳng khởi tâm nghi về các pháp thậm thâm, như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát an trú lục địa, hành đầy đủ sáu pháp và chẳng hành sáu pháp. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát an trú thất địa, chẳng chấp 20 pháp và hành đầy đủ 20 pháp. 20 pháp chẳng chấp gồm: 1. Chẳng chấp ngã. 2. Chẳng chấp chúng sanh. 3. Chẳng chấp thọ giả. 4. Chẳng chấp chúng sanh số, tri giả, kiến giả. 5. Chẳng chấp đoạn kiến. 6. Chẳng chấp thường kiến. 7. Chẳng chấp tác tướng. 8. Chẳng chấp tác nhân tướng. 9. Chẳng chấp danh sắc. 10. Chẳng chấp năm ấm. 11. Chẳng chấp 12 nhập. 12. Chẳng chấp 18 giới. 13. Chẳng chấp ba cõi. 14. Chẳng chấp trú xứ. 15. Chẳng chấp chỗ mong cầu. 16. Chẳng chấp chỗ y chỉ. 17. Chẳng chấp y nơi Phật. 18. Chẳng chấp y nơi Pháp. 19. Chẳng chấp y nơi Tăng. 20. Chẳng chấp y nơi giới. 20 pháp hành đầy đủ gồm: 1. Đầy đủ không. 2. Chứng vô tướng. 3. Biết vô tác. 4. Ba phần thanh tịnh. 5. Từ bi với hết thảy chúng sanh. 6. Chẳng niệm tưởng về hết thảy chúng sanh. 7. Quán hết thảy pháp bình đẳng mà chẳng chấp trước. 8. Biết thật tướng của các pháp mà chẳng niệm tưởng. 9. Vô sanh pháp nhẫn. 10. Vô sanh trí. 11. Thuyết pháp nhất tướng. 12. Phá phân biệt tướng. 13. Chuyển ức tưởng. 14. Chuyển kiến. 15. Chuyển phiền não. 16. Bình đẳng huệ. 17. Lấy huệ điều ý. 18. Tâm tịch diệt. 19. Vô ngại trí. 20. Chẳng nhiễm ái. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát an trú thất địa, chẳng chấp 20 pháp và hành đầy đủ 20 pháp. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát an trú bát địa, phải hành đầy đủ 5 pháp và nên hành đầy đủ 5 pháp. 5 pháp phải hành đầy đủ gồm: 1. Tùy thuận chúng sanh tâm. 2. Du hí thần thông quán các Phật quốc. 3. Quán tự trú nơi các Phật quốc. 4. Tự trang nghiêm Phật quốc của mình như các Phật quốc mà mình đã thấy. 5. Như thật quán pháp thân và tự trang nghiêm pháp thân. 5 pháp nên đầy đủ gồm: 1. Biết căn tánh cao thấp của chúng sanh. 2. Thanh tịnh Phật độ. 3. Nhập như quyển tam muội. 4. Tùy chúng sanh thường nhập vào các tam muội. 5. Tùy theo căn tánh chúng sanh mà thị hiện thọ thân. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát an trú bát địa, phải hành đầy đủ 5 pháp và nên hành đầy đủ 5 pháp. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát an trú cửu địa, phải hành đầy đủ 12 pháp gồm: 1. Thọ vô biên thế giới. 2. Được như sở nguyện. 3. Biết ngôn ngữ các loài. 4. Thành tựu sanh thai. 5. Thành tựu gia đình. 6. Thành tựu chỗ sanh. 7. Thành tựu dòng họ. 8. Thành tựu quyến thuộc. 9. Thành tựu xuất sanh. 10. Thành tựu xuất gia. 11. Thành tựu bồ đề thọ trang nghiêm. 12. Thành tựu hết thảy các thiện công đức. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát an trú cửu địa, phải hành đầy đủ 12 pháp. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát an trú thập địa là như Phật rồi vậy? Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú sơ địa, trị địa nghiệp, từ thâm tâm kiên cố dẫn đến dùng thuật ngữ? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề nên biết, nếu Bồ Tát đúng theo tắc bài nhã tâm, tích tập các thiện tâm thì gọi là Bồ Tát thâm tâm kiên cố trị địa nghiệp. Nếu Bồ Tát khởi bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xả thì gọi là Bồ Tát sanh tâm bình đẳng đối với hết thảy chúng sanh. Nếu Bồ Tát bố thí cho hết thảy chúng sanh mà chẳng sanh tâm phân biệt thì gọi là Bồ Tát xả tâm hành bố thí. Nếu Bồ Tát thân cận cúng dường các bậc cao minh đã dạy dỗ và dẫn dắt mình đến nhất thiết chủng trí thì gọi là Bồ Tát thân cận thiện tri thức. Nếu Bồ Tát đúng theo Tát Bà Nhã Tâm cầu pháp mà chẳng cầu chứng quả thanh văn, quả bích chi Phật thì gọi là Bồ Tát thường cầu pháp. Nếu Bồ Tát đời đời chẳng sanh tạp tâm, thường ở trong Phật pháp xuất gia mà chẳng gì chướng ngại thì gọi là Bồ Tát xuất gia trị địa nghiệp. Nếu Bồ Tát thấy thân tướng đoan nghiêm của Phật mà trọn chẳng rời Phật mãi cho đến khi được vô thượng Bồ Đề thì gọi là Bồ Tát ái ngưỡng Phật thân. Nếu Bồ Tát đem lời của Phật hiện tại hoặc lời của chư Phật quá khứ để diễn nói cho chúng sanh, làm cho họ thấy rõ các nghĩa diệu thiện cùng các lời thanh khiết thuyết giảng ở trong 12 bộ kinh thì gọi là Bồ Tát diễn nói giáo pháp thanh tịnh suốt thế gian. Nếu Bồ Tát phá kiêu mạn, nguyện đời nào cũng thọ sanh vào nhà hạ tiện thì gọi là Bồ Tát phá kiêu mạn trị địa nghiệp. Nếu Bồ Tát y như chỗ nói mà làm thì gọi là Bồ Tát dùng thật ngữ trị địa nghiệp. Trên đây tóm lược quá trình tu tập 10 sự trị địa nghiệp của hàng Bồ Tát trú trong sơ địa. Luận: trước đây ngài Tu Bồ Đề hỏi về Ma Ha Diễn và đã được Phật giải đáp. Nay ngài hỏi thêm về sự phát thú của người tu theo Đại Thừa và tướng của người tu Đại Thừa. Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn biết rõ hết thảy pháp từ vô thủy đến nay đều là vô khứ, vô lai, bất động, bất tỉnh, bất xuất, bất nhập, vì pháp tánh là thường trú. Lại nữa, Bồ Tát Ma Ha Tát dùng đại bi tâm tinh tấn tu sáu pháp ba la mật, dùng các lực phương tiện trở lại trần gian tu tập thiện pháp để cầu các thánh địa, nhưng chẳng có chấp các địa tướng. Hỏi: như vậy là pháp thú Đại Thừa, vì sao lại nói pháp thú thập địa? Đáp: Đại Thừa lấy địa là căn bản. Quá trình tu tập của Bồ Tát Đại Thừa gồm có 10 địa. Bồ Tát tu từ sơ địa dần dần đến thập địa nên gọi là pháp thú thập địa. Ví như khởi đầu tập cưỡi ngựa xong bỏ ngựa tiến lên cưỡi voi, rồi mới bỏ voi tiến lên cưỡi rồng vậy. Hỏi: 10 địa gồm những địa nào? Đáp: nói về địa cần phân biệt rõ hai nghĩa, đó là cộng địa, Bồ Tát địa. Cộng địa bao gồm các địa từ Càn Huệ địa đến Phật địa. Ở nơi đây chỉ bàn về Bồ Tát địa gồm 10 địa sau đây: Quang Hỷ địa, Ly Cấu địa, Phát Quang địa, Tăng Diệu địa, Nang Thắng địa, Hiện Tiền địa, Tham Nhập địa, Bất Động địa, Thiện Tướng địa và Pháp Vân địa. Tướng của các địa được nêu rõ trong bộ Thập Địa Luận. Bồ Tát vào sơ địa phải tu tập đầy đủ 10 pháp, từ thâm tâm kiên cố trị địa nghiệp dẫn đến thật ngữ trị địa nghiệp. Ngài Tu Bồ Đề tuy đã biết rõ, nhưng vì muốn đoạn nghi cho chúng sanh mà ngài hỏi Phật: thế nào gọi là trị địa nghiệp? Phật dạy: Bồ Tát phải đúng theo Tát Bà Nhã Tâm mà tu tập các thiện căn mới được gọi là Bồ Tát thâm tâm kiên cố trị địa nghiệp. Cũng nên biết Tát Bà Nhã Tâm là vô thượng Bồ Đề Tâm. Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề Tâm phát nguyện rằng trong đời vị lai sẽ thành Phật để độ thoát hết thảy chúng sanh. Nếu Bồ Tát lợi căn có phước đức nhiều, nghiệp chướng nhiều, phiền não mỏng, thì ngay khi phát tâm đã liền được thâm tâm kiên cố, đã thâm nhập vào Phật đạo. Bồ Tát ra đời cũng chỉ vì nhất thiết chủng trí, nên ở trong bất cứ trường hợp nào, Bồ Tát cũng nguyện tu hết thảy các công đức như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định. Bồ Tát tu hết thảy các công đức như vậy mà chẳng cầu phước báo ở cõi trời, cõi người, chẳng cầu được thọ mạng an ổn. Hỏi: Bồ Tát chưa vào được nhất thiết chủng trí, chưa nếm được vị nhất thiết chủng trí thì làm sao có được thâm tâm? Đáp: trước đây đã nói rằng Người thượng căn đại trí do phiền não mỏng, do phước đức sâu dày, nên chẳng có đắm chấp dục lạc thế gian. Hạng người này khi chưa được nghe pháp đại thừa mà đã được như vậy rồi, nên khi vừa được nghe pháp đại thừa là liền có được thâm tâm. Ví như ngài Mahakajip có vợ xinh đẹp đoan trang mà ngài vẫn cắt ái xuất gia theo Phật để cầu đạo giải thoát, lại ví như người con trai của vị trưởng giả Gia Xá đêm đêm thấy các thế nữ xinh đẹp nằm ngủ như những xác chết, đã cương quyết từ bỏ dục lạc, đem 10 vạn lạng vàng để bên bờ sông, rồi vượt qua sông tìm đến chỗ Phật xin được xuất gia. Như vậy, ở trong thế gian cũng có vô số người từ các bậc vua chúa đến hàng thường dân nhàm chán dục lạc ra đi tìm đạo. Chư vị Bồ Tát đã đầy đủ công đức nhân duyên nên vừa nghe trước pháp đại thừa liền được thâm nhập vào đạo vậy. Trong phẩm Tát Đà Bà Luân có nêu trường hợp một người con gái của một vị trưởng giả chỉ thoạt nghe người tán thán công đức của Phật đã liền xin cha mẹ đến chỗ Bồ Tát Đàm Vô Yết để được nghe thuyết về Bát Nhã Ba La Mật. Do nàng đã có được thiện căn thuần thục nên vừa nghe thuyết giảng là liền được thâm tâm. Vì sao? Vì khi năm căn đã được thuần thục thì phân biệt rõ được thiện ác. Lúc bấy giờ 10 thiện đạo dẫn đến pháp tham văn cũng còn muốn nghe, huống nữa là nghe pháp vô thượng. Lại nữa, Bồ Tát sơ phát tâm vô thượng Bồ Đề đã là tối thượng trong thế gian rồi, huống nữa là khi Bồ Tát đã thành tựu được viên mãn vô thượng Bồ Đề tâm. Bồ Tát khi đã hưởng được khí vị của Bát Nhã Ba La Mật rồi, liền sanh thâm tâm nên rất vui mừng. Ví như người bị giam cầm lâu ngày trong ngục tối, vừa thấy ánh sáng là liền sanh tâm hoan hỷ. Bồ Tát khi thấy được ánh sáng quang minh của Phật liền sanh thâm tâm nên rất vui mừng. Vì sao? Vì Bồ Tát do duyên nghiệp đời trước bị giam hãm trong 12 nhập vô minh hắc ám, khiến chỗ thấy biết đều bị sai lệch. Nay được nghe Bát Nhã Ba La Mật, được hưởng khí vị Bát Nhã Ba La Mật nên liền thâm tâm niệm nhất thiết chủng trí, với hy vọng ra khỏi 3 cõi 6 loài, lại tự nguyện đem phương tiện quang minh độ thoát hết thảy chúng sanh cùng ra khỏi 3 cõi 6 loài như mình vậy. Lại nữa, khi phát vô thượng tâm Bồ Đề, Bồ Tát đã nguyện đem đại bi tâm thương hết thảy chúng sanh như thương Phật, thâm nhập đại bi làm lợi ích cho chúng sanh, là tướng thâm tâm vậy. Khi vào sơ địa, Bồ Tát đã thường hành đại bi nên thường sanh tâm bình đẳng đối với hết thảy chúng sanh, đem quán thân là một, xem bản thù chẳng phải hai. Tình thương của Bồ Tát đối với chúng sanh bao la như biển lớn nên chẳng mảy may phân biệt. Phật lại nói rằng Bồ Tát thường hành 4 vô lượng tâm. Nghĩa của 4 vô lượng tâm như sau: 1. Thấy chúng sanh mà đem lòng thương xót nên sanh từ tâm. 2. Thấy chúng sanh khổ mà phát nguyện cứu khổ cho chúng sanh nên sanh bi tâm. 3. Thấy chúng sanh mà phát nguyện muốn cho hết thảy chúng sanh đều thành Phật nên sanh hỷ tâm. 4. Thấy hết thảy chúng sanh chẳng khổ chẳng lạc nên sanh xả tâm. Ngoài ra cũng nên biết xả có 2 nghĩa, đó là xả tài và hành bố thí, xả kiết sử. Xả theo nghĩa thứ nhất là xả sang tham, còn theo nghĩa thứ hai thì đó là xả kiết sử. Bồ Tát phải tu đến thất địa mới hoàn toàn xả sạch kiết sử. Hỏi: xả có rất nhiều nghĩa khác nhau. Trong kinh có nói đến xả pháp thế gian và xả pháp xuất thế gian. Như vậy, vì sao Phật nói vô phân biệt và chánh ức tưởng nhiếp về trí xuất thế gian? Đáp: xả có rất nhiều tướng. Nay chỉ nói theo nghĩa của pháp đại thừa là xả, mà chẳng thủ chấp tướng. Đây là nhằm dạy Bồ Tát bố thí đúng như pháp, nghĩa là bố thí mà chẳng chấp tướng, chẳng chấp cớ tướng người thí. Tướng vật đem ra bố thí và tướng người thọ thí. Người cầu pháp cần phải biết rõ 3 điều sau đây. 1. Niết bàn là pháp vô thượng trong hết thảy các pháp. 2. Tu 8 thánh đạo là phương tiện dẫn đến niết bàn. 3. hết thảy các thiện ngữ và thật ngữ trợ giúp rất nhiều cho việc tu tập tám thánh đạo. Người cầu pháp cũng nên biết có đến 8.000 pháp môn tu trình bày rải rác trong 12 bộ kinh thuộc 4 tạng: A Hàm, A Tỳ Đàm, Tỳ Ni, Tạp Tạng. Người cầu pháp cũng nên biết rằng kinh Bát Nhã Ba La Mật và các kinh Ma Ha Diễn nhiếp về pháp đại thừa. Lại nữa, người cầu pháp phải đọc chép, diễn dịch, chánh ức niệm về các kinh điển nhằm có được các lực phương tiện trị các tâm bệnh của chúng sanh. Vậy nên người cầu pháp phải thường tu tập lạc pháp, chẳng nên tiếc thân mạng của mình. Trong kinh có chép các mẫu chuyện sau đây. Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn là Bồ Tát, dù sanh ra vào thời kỳ không có Phật, dù chẳng nghe được các thiện ngữ trong bốn phương mà vẫn tầm cầu lạc pháp, tinh tấn chẳng hề giải đãi. Thấy vậy, Thiên Ma hiện thân làm Bà La Môn đến nói với Bồ Tát rằng: ta có một bài kệ của Phật, nếu ông thuận lột da làm giấy, chẻ xương làm bút, lấy máu làm mực, thì ta sẽ vì ông nói lạc pháp cho ông nghe. Bồ Tát tự nghĩ: ta trải qua nhiều đời, nhiều kiếp, chẳng nghe được lạc pháp, nay ta tự nguyện làm y theo lời dặn của vị Bà La Môn này, để được nghe và được ghi chép bài kệ. Lúc bấy giờ, Thiên Ma tự biến thành thân Phật, thuyết bài kệ cho Bồ Tát nghe. Vừa nghe xong bài kệ, Bồ Tát liền được vô sanh pháp nhẫn. Lại nữa, trong một kiếp trước, Phật Thích Ca Mâu Ni còn là Bồ Tát, đã tự nguyện đóng 500 cái đinh vào thân để cầu pháp. Lại nữa, ví như vua Kim Cương tự cắt 500 chỗ trong thân mình đốt lên làm đèn để cầu pháp. Như vậy, dù các khổ hạnh rất khó làm, nhưng Bồ Tát vì chúng sanh vẫn nhất tâm tinh tấn cầu pháp, vẫn nhẫn thọ mọi sự đau khổ. Bồ Tát nghe lời Phật dạy cầu pháp là cầu nhất thiết chủng trí, cho nên hướng tâm về Thanh Văn Địa và Bích Chi Phật Địa, nên tự nghĩ rằng tại gia có rất nhiều tội lỗi gây trở ngại cho sự tu hành, khó được tâm thanh tịnh. Dù ta chẳng xuất gia thì khi chết đi ta vẫn phải từ bỏ thân này. Các bậc vua chúa dẫn đến các vị trời hưởng bao nhiêu phước lạc mà vẫn chẳng sao trốn tránh được cảnh chết. Ta phải quyết tâm xuất gia cầu Phật đạo mới mong được giải thoát. Trên đây Phật mực ý dạy rằng xuất gia cầu Phật đạo phải là xuất gia với tâm thanh tịnh, chẳng có tạp nhiễm, khác hẳn với 96 lối xuất gia của các hàng ngoại đạo. Người xuất gia hành đạo phải giữ chánh kiến. Trong Phật pháp có phân biệt hai thứ chánh kiến, đó là chánh kiến thế gian, chánh kiến xuất thế gian. Muốn được chánh kiến xuất thế gian phải ái ngưỡng Phật thân, và khi nghe tán thán công đức của Phật phải tự niệm rằng: vào đời vị lai ta cũng sẽ thành Phật, nay ta nguyện đời đời ái ngưỡng Phật thân, gặp Phật cầu pháp, để rồi vì chúng sanh thuyết giảng Phật pháp cho họ nghe, khuyến họ khi tại gia hành tài thí, khi xuất gia hành pháp thí. Người trì chánh pháp mà chẳng cầu danh lợi thì mới có thể vì chúng sanh nói pháp cho họ nghe được, mới có thể hành trì thuyết giảng và tán thán sáu pháp ba la mật được. Vì sao? Vì nếu chỉ do nhàm chán thế gian mà ly gia đình, ly các phiền não thì đó chỉ mới là sơ thiện. Nếu thọ trì giảng nói các pháp nhị thừa thì là trung thiện, phải nói lên được diệu nghĩa của pháp mới gọi là hảo thuyết. Cho nên trong kinh nói, nếu hành tám thánh đạo thanh tịnh là hành đầy đủ thánh giáo. Trong 12 bộ kinh đều có nói về sự phá kiêu mạn. Vì sao? Vì khi xuất gia trì giới, Bồ Tát phải đoạn sạch kiêu mạn. Nếu Bồ Tát còn sanh tâm kiêu mạn thì phải tự niệm rằng ta đã cạo đầu, nhuộm y, cầm bình bát đi khất thực là nhằm phá kiêu mạn nơi ta. Nếu ta còn khởi tâm kiêu mạn thì các công đức của ta sẽ bị che lấp, khiến chúng sanh chẳng còn tin kính ta nữa. Do vậy mà ta phải thọ sanh vào chốn tệ ác, vào loài súc sanh, hoặc thọ sanh làm người vào nhà hạ tiện. Kiêu mạn có nhiều tội lỗi như vậy, Nên dù đời nay có được phước báo sanh vào nhà giàu sang, phú quý, vẫn phải phá tâm kiêu mạn. Trái lại, thật ngữ là gốc thiện vẫn sanh lên cõi trời, nên người hành thật ngữ được nhiều người tín thọ được vô lượng phước đức. Hỏi: thiện khẩu nghiệp có bốn, vì sao? Ở đây chỉ nói đến thật ngữ mà thôi. Đáp: Phật pháp quý thật ngữ, vì thật ngữ nhiếp được cả bốn đế Bồ Tát vào sơ địa tu xả bốn khẩu nghiệp, nhưng phải lên đến nhị địa mới xả được hoàn toàn. Ở sơ địa Bồ Tát dùng thật ngữ để diễn nói các pháp mà vẫn biết các ngôn ngữ đều là bất khả đắc. Hỏi: vì sao chỉ nói đến 10 pháp tu ở sơ địa mà thôi? Đáp: vì Phật dạy rằng Bồ Tát tu đầy đủ 10 pháp đó là vào được sơ địa. Ví như ông thầy thuốc sau khi chẩn mạch bệnh nhân xong đã có thể biết rõ bệnh nhân cần dùng những loại thuốc nào với liều lượng bao nhiêu là đủ để chữa trừ dứt bệnh vậy. Như vậy chẳng nên bận tâm đến số lượng pháp tu nhiều hay ít,